Anh há mồm cắn lấy cần cổ của cô, nhưng lại không dám dùng lực, giọng nói trầm ấm, thủ thì nhẹ mảnh như tơ, rung lên nghe du dương như tiếng đàn vi. Ô, Long, Sen, từ từ, em đừng giày vò anh nữa, em hãy nói giữa em và Cận Trường Sinh không có vấn đề gì đi, hãy nói em không thích cậu ta. Từ từ, em đừng có lại tra tấn anh như vậy nữa. Tường Tư tức giận mặt đỏ bừng, mạnh mẽ đẩy anh ra, hai mắt của cô nhìn anh tóe lửa, anh lại dám xé thư của cô. Trời biết, đã bao lâu rồi cô không được biết chút tin tức gì ở trong nhà, cô đã lo lắng biết bao nhiêu về Nhất Nặc và Thím Phúc, vậy mà anh lại làm cái chuyện hèn hạ vô sỉ như vậy với cô chứ. Hà Dĩ Kiệt, bây giờ anh hãy cút đi cho tôi, anh cút đi. Tường Tư vài bước vọt tới cạnh cửa, thoáng cái kéo cửa ra, cô chỉ ra ngoài cửa hô to. Anh đi đi, tôi không muốn còn phải nhìn thấy anh nữa, anh thật sự đã làm cho tôi phải chán ghét anh rồi. Anh ngược lại có chút ngây ngẩn cả người. Vốn dĩ anh chỉ tạm thời nảy sinh lòng tham lừa gạt cô để cô mở cửa ra mà thôi, nên mới nói anh mang thư cho cô. Nhưng bây giờ nhìn cảnh tượng này xem ra anh thật sự đã đoán trúng rồi, Tư Tư và Cận Trường Sinh, hai người bọn họ sớm đã nảy sinh tình cảm với nhau rồi. Em không thể sống cùng với cậu ta chung một chỗ, sắc mặt Hà Dĩ Kiệt như đông cứng lại, con người vừa mới nói những lời cầu khẩn kia dường như đột nhiên đã biến mất tăm. Anh bước từng bước tới gần, bàn tay giữ chặt lấy vai của cô. Em không thể sống cùng với Cận Trường Sinh được, Tương Tư trở tay gạt tay của anh xuống. Anh không có tư cách gì để quản lý những chuyện của tôi. Tư Tư, cậu ta tuổi còn rất trẻ, hai người. Không được, gocchuyenaudio.com. Hà Dĩ Kiệt nặng nề thở dài một hơi, vừa giữ chặt lấy hai vai của cô. Tư Tư, anh sẽ không làm hại em, nhưng mà tôi đã từng bị anh làm hại đến thê thảm rồi. Hà Dĩ Kiệt, hiện tại mời anh hãy rời khỏi đây, anh hãy đi đi. Tương Tư không muốn nhìn thấy anh nữa, xoay người đi thẳng vào trong phòng tắm, đóng cửa lại. Dầm, một tiếng, cách chương.